Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 6, trắng trợn khiêu khích. Đang ở Shiva nghênh ngang mà đi sau đó. Không biết qua bao lâu, một nhóm hải quân san san tới chậm. Người cầm đầu không là người khác, chính là hiện nhâm tam đại tướng một trong Kizaru. Kizaru bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Sau lưng hắn hải quân từng cái có vẻ hơi trong lòng run sợ. Đến cùng là dạng gì quái vật mới có thể để chàng diện biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ nói lúc này đây liền là bọn họ phải đối mặt đối thủ sao? Khó có thể tin. Không phải, không thể sợ, liền đại tướng đều xuất động, sẽ không có chuyện gì. Chàng diện thật đúng là thảm liệt a. Trên đường chạy tới đại hải bị đóng băng, nghĩ ngươi nên liền đang chiến đấu, nhưng là không ngờ tới sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc công việc đâu. Kizaru bình tĩnh ngẩng đầu lên, diện vô biểu tình, nhìn huyền phù ở đầu mình trên đường kính vượt lên trước 100 mét cự đại hình tròn hình cầu. Trên mặt có không nói ra được ngưng trọng. Kenbunsoku Haki đảo qua sau đó, hắn minh xác cảm nhận được Aokiji đang ở viên cầu trong. Hơn nữa, đối phương đây là đang trắng trợn khiêu khích thế giới chính phủ a. Thực sự là khó xử a. Cái chàng diện này nếu như bị Sengoku đã biết, chàng diện sẽ mất khống chế a. Kizaru có chút khó làm sờ sờ đầu, trong giọng nói mang theo vô cùng bất đắc dĩ. Hắn nhãn quang rơi vào viên cầu trên đồ đạc, con mắt khẽ híp một cái. Không sai, đây là trắng trợn khiêu khích a, bao nhiêu năm không có xuất hiện qua nhân vật như vậy. Hắn nhớ kỹ, lần trước dám làm người như vậy, tự hồ chỉ có Siki the Golden Lion một người a. Liền dâu trắng đều chưa làm qua chuyện như vậy. Kizaru biểu hiện vẫn tính là tốt. Sau lưng hắn hải quân sau khi thấy một màn này đều cho sợ ngây người. Quả thực không phải là sức người gây nên a. Ui ui, Kohatsa, ngươi còn sống sao? Kizaru hướng phía viên cầu phương hướng lười biếng hô. Sau một lát, không có người trả lời. Sống, xem bộ dáng là không động được thật là. Đến cùng là dạng gì lực lượng mới? Chỉ có, sẽ tạo thành trạng huống như vậy đâu. Bất kể là vẫn thạch cũng tốt, vẫn là cái này viên cầu cũng tốt, đều quá vượt qua thường quy đi. Đáng sợ đáng sợ. Kizaru nhún vai, tuy nói miệng đầy đáng sợ nói, nhưng là lại gương mặt không sao cả. Ngay sau đó, chân phải của hắn thả ra một hồi chói mắt ánh sáng màu vàng. Nhẹ nhàng vừa nhấc chân, hoa mỹ ánh sáng màu vàng trong nháy mắt biến thành một đạo quang thúc màu vàng nhìn về phía to lớn. Viên cầu, thiểm quang đá, bành một tiếng, to lớn viên cầu, ở chùm sáng màu vàng óng trùng kích phía dưới, trong nháy mắt nổ tung, biến thành vô số mảnh nhỏ phi đến khắp nơi đều là. Toàn bộ bầu trời đều ở cái này phút chốc ầm ầm nổ tung. Một dưới chân, dĩ nhiên đem chọn cái viên cầu đều đá cho mảnh nhỏ. Kizaru thực lực có thể thấy được lốm đốm. Siêu cường lực phá hoại cùng tốc độ là hắn sở trường nhất trò hay. Dù sao, hắn chính là ăn thiểm quang trái cây thiểm quang người. Ai nha, dường như làm quá mức phát hỏa a. Quy, Kohatsa, ngươi còn sống sao? Tán lạc nham thạch, sau lưng đám hải quân chật vật tránh né. Bất quá lại cũng không nói gì thêm. Kizaru nhìn qua gương mặt lười biếng, tựa hồ đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi bộ dạng. Vừa ra tay vẫn là như vậy sằng bậy. Bọn họ cũng đã quen rồi. Một tiếng trống vang lên, kèm theo lớn đại viên cầu nổ tung. Một đoàn vụn băng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Kizaru trước mặt. Khối băng phát sinh răng rắc thanh âm, bắt đầu biến hóa hình thái. Nhưng là hở ra trong, lại dường như mất đi lực lượng tán loạn trên mặt đất. Như vậy nhiều lần mấy lần về sau, khối băng cuối cùng biến thành Aokiji thân hình. Kohatsa đại tướng, chứng kiến Aokiji xuất hiện sau đó, sau lưng hải quân tất cả giật mình. Không ngờ tới mới vừa rớt xuống khối băng dĩ nhiên là Aokiji. Cái kia há lại không phải nói, mới vừa cái kia viên cầu đem Aokiji cho phong ấn đứng lên. Trời ạ, bọn họ lần này đối thủ đến cùng là dạng gì quái vật. Lên mặt đem đều có thể dùng loại vật này phong ấn. Ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy có chút sợ run lên. Thời gian khôi phục rất dài a. Đối thủ có mạnh như vậy. Nhìn nửa ngày mới từ nguyên tố hóa khôi phục lại. Kizaru nhìn Aokiji bình tĩnh nói. Trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Không có biện pháp. Bảo trì loại này hình thái có một đoạn thời gian. Cho nên khôi phục hoa một chút thời gian. Đối phương rất mạnh. Vô cùng mạnh mẽ. Đây là từ Aokiji miệng bên trong nói ra. Từ hải quân đại tướng miệng bên trong nói ra vô cùng mạnh mẽ. Điều này đại biểu cái gì sợ rằng không ai không biết. Cái này có một đỉnh cấp cường giả sinh ra. Không ngờ tới có thể từ trong miệng của ngươi nói lời như vậy. Bất quá có thể đưa ngươi làm thành như vậy. Cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Kizaru sắc mặt ngưng trọng. Đồng dạng biết chuyện này nghiêm trọng tính. 10 năm trước ra khỏi Fisher Tiger sự kiện. 10 năm sau đó, Thánh Lại Độ bị tập kích. Thiên Long Nhân thật đúng là sẽ làm sự tình a minh bạch hắn tập kích Thánh Lý do sao? Aokiji lắc đầu, hắn đối với Shiva hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết tên của hắn, cũng không biết hắn từ nơi này nhô ra, cường đại như vậy tên. Dĩ nhiên tại cái này rộng lớn trên biển khơi không có một chút danh hào. Hơn nữa, để cho hắn không thể nào hiểu được chính là, hắn sẽ không khí phách. Trước tiên đem chuyện này báo cáo cho Sengoku nguyên soái a. Để hắn phát sinh lệnh truy nã. Hắn vô cùng nguy hiểm. Chỉ ít nói. Trên thực lực mà tới là như vậy. Bất quá Aokiji giật mình. Lập tức cảm thấy không thể được. Hắn không chỉ có không biết Shiva tên. Hơn nữa lệnh truy nã ảnh chụp cũng không có. Làm sao phát lệnh truy nã? Nếu như là vì tên của hắn hao tổn tâm trí lời nói. Có thể cái này cũng không phải chỗ khó. Dáng vẻ, cũng có thể dùng quần áo đặc thù để thay thế không phải sao? Nhìn Aokiji hao tổn tâm trí bộ dạng. Kizaru mở miệng nói. Có ý tứ Kizaru Aokiji trên đầu. Hắn đã tại hướng thế giới chính phủ khiêu khích. Thật là, như loại này mạnh đến nổi kỳ cục gia hỏa vì cái gì cũng không có thể an phận một chút đâu. Cái này dưới thế giới chính phủ hiểu được bận rộn. Aokiji vẻ mặt nghi hoặc. Theo Kizaru lấy phương hướng nhìn lên. Lập tức đồng tử co rụt lại. Ở nơi nào? Dùng tan vỡ khối băng lơ lửng vài cái hùng vĩ đại tự. Uchiha Shiva. Từng du lịch qua đây. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.